Đại Ma Đầu, chương 1059, Quỷ Đế Phát Uy, góc truyện audio.com, tùy tiện đánh ai cũng khó khăn một hai chiêu miểu sát. Nhất là một ít tồn tại cao đẳng cũng không phải nói giết là giết a. Chỉ cần dây dưa thêm một chút những người còn lại công kích đồng loạt cho dù cường giả luyện hư kỳ cho hỗn độn tinh thiết tạo thành cũng khó trốn trọng thương hay chết. Đương nhiên Lôi Động cũng không ngu tới mức đi lấy chi quân đội hóa thần kỳ của mình đi đối kháng chính diện với luyện hư kỳ, dù sao làm như vậy quá mức nguy hiểm, một khi cường giả luyện hư kỳ hung hãn không sợ chết nổi giận trước khi hắn mất mạng tối thiểu nhất cũng giết được 20-30 tên hóa thần. Những thành phần tinh hoa này của Lôi Động cho dù chết một thôi Lôi Động cũng đau lòng. Dù sao, dưới hoàn cảnh tài nguyên hỗn độn kết tinh của không gian hỗn độn này chống đỡ, hắn hoàn toàn có khả năng tăng tư chất của mình lên hàng đỉnh cấp nhất dần dần bồi dưỡng đột phá đến luyện hư kỳ. Khinh địch mà chết đi liều mạng cường giả của địch nhân, được không bù mất Lôi Động đương nhiên không bao giờ làm. Trừ việc đó ra, bộ đội Nguyên Anh do Lôi Động tạo thành, hiệu quả cũng nhanh hơn tưởng tượng của Lôi Động rất nhiều. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Dù sao bất kể là cực phẩm linh quỷ xuất thân mãnh quỷ quân cũng tốt hay tiềm long quân kim đan tư chất tuyệt hảo cũng được. Nhất là cực phẩm linh quỷ xuất thân mãnh quỷ quân thành tựu Nguyên Anh kỳ, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong không gian hỗn độn lúc này, dưới tình huống hỗn độn linh khí vô cùng dồi dào, không có sử dụng hỗn độn kết tinh cũng tu luyện cực kỳ rất nhanh tấn cấp Nguyên Anh, phi thường nhẹ nhõm. Mà tinh nhuệ của Thâm Uyên Ác Ma, Ảnh Ma, Độc Nhãn Cự Nhân, Naga tộc cũng đều có huyết thống vô cùng ưu tú. Mặc dù bọn họ không có hưởng dụng động thiên phúc địa và hỗn độn kết tinh của Lôi Động, nhưng sinh hoạt vài năm trong không gian hỗn độn này, trong đó có không ít kim đan kỳ cũng nhao nhao đột phá thành tựu Nguyên Anh. Kể từ đó, Lôi Động liên hiệp các tộc lúc trước cũng xuất hiện 3-4 ngàn bộ đội Nguyên Anh. Đến hôm nay, đã nhanh chóng đột phá đến hơn 4 vạn, chiếm 1/10 trong toàn bộ quân đội. Trong số đó có không ít cường giả Nguyên Anh từ sơ giai tấn cấp đến trung giai, thậm chí là cao cấp. Tổng hợp thực lực so với lúc trước khi xé chẵn ra lẻ chia thành tốp nhỏ, mạnh hơn gấp mấy lần. Bị người ta đuổi giết như chó lâu như vậy cũng đều nhao nhao mài đao soàn soạt thời khắc chuẩn bị phản kích. Sau một tháng chuẩn bị qua đi, rốt cuộc Lôi Động cũng động. Nhưng lúc này đây, vận dụng tinh nhuệ trong tinh nhuệ dưới trướng của mình chính là 1.000+ người, trong đó gia tăng nhiều vô số kể, trọn vẹn trên 100 cường giả hóa thần kỳ cộng thêm Quang Huy Vương, U Minh Quỷ Đế cùng với Luyện Ngục Ma Vương 3 cường giả luyện hư sơ giai. Còn lại cũng nhiều Nguyên Anh cao cấp thậm chí là Nguyên Anh đỉnh phong. Tạo thành đội hình quả nhiên là tinh nhuệ đến mức tận cùng. Dạ Đế lúc trước đưa đại quân hình thành lưới, dùng phương thức kéo lưới tiêu diệt Lôi Động. Hắn không còn phương pháp, đành phải dựa vào vận may, chỉ cần vận khí tốt một chút, có thể tiêu diệt tổng bộ của Lôi Động, như vậy có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không, ngồi đợi mãi, đương nhiên Lôi Động sẽ càng mạnh hơn nữa. Ưu khuyết điểm của Đoạt Tâm Ma, mọi người đều biết chỗ thiếu hụt lớn nhất chỉ sợ chính là không có biện pháp tấn. Góc truyện audio.com, cấp, Lôi Động hôm nay, cách hóa thần trung giai cũng chỉ vẹn vẹn một đường nhỏ. Một thân tu vị tinh xảo, ỷ vào lý giải không gian pháp tắc ngày càng sâu, đạt tới tình trạng người bên ngoài khó có thể hiểu được qua lại trong khe hở không gian xuất quỷ nhập thần, phiêu hốt bất định. Xa xa điều tra một phen, cánh quân ngàn người bên trái của Dạ Đế, hình thành một khu trống trải. Nơi này cách đại quân của Dạ Đế ước chừng mấy vạn dặm, mà khoảng cách gần bộ đội gần nhất cũng có hơn 1000 dặm. Dạ Đế hình thành trận thế kéo lưới này, hắn đã cân nhắc liên tục. Một khi bất luận chi bộ đội ngàn người nào bị tập kích chi bộ đội còn lại cách đó ngàn dặm, sẽ lập tức phản ứng dây chuyền, trong thời gian ngắn nhất đi tới tiếp viện. Dưới tình huống tốc độ toàn bộ bộc phát, chỉ cần thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, đã có thể gấp rút chi viện được rồi, chỉ cần có thể dây dưa với địch nhân một lát, bộ đội còn lại, sẽ liên tục không ngừng vây quanh đối thủ. Bất luận là kẻ nào có gan đánh lén, sẽ bị dây dưa, chắp cánh cũng khó thoát được. Nhưng tiền đề nhỏ trong đó chính là chi bộ đội ngàn người bị đánh lén đó, có thể kiên trì trong nửa nén hương mà không bị diệt toàn bộ, vậy đối với cái trận hình này, sẽ sinh ra trùng kích chí mạng. Thực lực Dạ Đế không tầm thường, dưới trướng nguyên vốn có hơn 2 vạn Nguyên Anh, lại chỉnh hợp hơn 1 vạn tinh binh huyết sát, chỉ cấp Nguyên Anh cũng hơn 3 vạn người. Hơn nữa hắn nguyên vốn có chừng 30 hóa thần kỳ cộng thêm trong tinh binh huyết sát có thủ lĩnh hóa thần, chỉ số lượng cường giả hóa thần cũng hơn 100, cùng tương xứng với Lôi Động. Bởi vậy có thể thấy được trong mỗi đội ngũ ngàn người của hắn tuyệt đại đa số đều là cấp Nguyên Anh, ngay cả cường giả hóa thần cũng có mấy người. Mà trận hình của hơn 2.000 người, đề phòng dừng lại tập kích cho nên có hơn 10 hóa thần tọa chấn, thực lực có thể nói không tầm thường. Tuy nói quân đội đoạt tâm ma, nhưng Dạ Đế có tin tưởng đầy đủ, chỉ cần đội ngũ ngàn người nào bị tập kích chỉ cần thủ vững nửa nén hương mà sẽ không tổn thất quá nhiều. Nhưng Dạ Đế không ngờ được rằng, Lôi Động Ngủ Đông, ở ẩn hồi lâu, cũng chuẩn bị cho Dạ Đế một phần đại lễ. Một chi bộ đội 1.000 mấy trăm người, giấu trong bảo bối Tu La tộc mới luyện hóa tàng binh tháp. Cái tàng binh tháp này cũng không phải là thứ gì quá chân quý, tuy các phương diện đều xa không bằng động thiên phúc địa của Lôi Động, nhưng cũng là kiện bảo bối đánh lén vô cùng khó có được. Dự đoán được hoàn cảnh vô cùng ác liệt của nơi này, phong sát trên bầu trời, khe rãnh dưới mặt đất cực kỳ dễ ẩn thân. Lôi Động lén lút tập kích đối thủ, sau đó từ một hướng khác một chi đội ngũ ngàn người của Dạ Đế đang tiến lên tuyến đường này. Không qua bao lâu chi quân đội ngàn người này tiến vào nơi phục kích. Bởi vì trên bầu trời phong sát vô cùng ác liệt, mặc dù là mạnh như Nguyên Anh cũng không thể ngạnh kháng được phong sát a. Bởi vậy, đám người này cơ hồ dán xuống mặt đất. Đợi đến khi bọn chúng đi tới nơi trong dự định xa vào trong vòng vây. Lôi Động ra lệnh một tiếng, tập kích bắt đầu. 1.000 mấy trăm người liền xông ra, vây quanh chi đội ngũ ngàn người đó, dùng đủ các loại pháp thuật mạnh mẽ, hung mãnh đánh giết. Ba cường giả luyện hư kỳ cường đại nhất, huống chi thúc dục tốc độ lên cực hạn, như mãnh hổ tiếp. gocchuyenaudio.com, vào trong quân của đối phương, đều chọn ra những cường giả hóa thần của đối phương. Không chút khách khí thương cảm, dùng công kích cường đại nhất. Trong trận doanh của đối phương có hơn 10 cường giả hóa thần, cấp bậc đều không cao, 3 trung giai, 7 sơ giai. Cách chương.